Long Tế, chương 576, đánh vào gia tộc Miyamoto. Góc chuyện audio.com. Chấm, biết rồi thì sao, biết thì cậu ta cũng phải đến cảng. Đến cảng là con đường sống duy nhất của cậu ta. Nếu cậu ta tiếp tục ở trong thành phố thì 100.000 thành viên băng đảng của nhóm Yamasake và Daito sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy cậu ta. Một khi những người này tìm thấy cậu ta thì những người mạnh hàng đầu nước R tất nhiên cũng sẽ ra tay. Tiến hành bao vây cậu ta. Lúc đó, cậu ta có mọc cánh cũng khó thoát. Trong khi các võ sĩ thảo luận Trần Phong sẽ dùng cách gì để chạy thoát khỏi nước R thì Trần Phong đã lặng lẽ đến lẻn vào gia tộc Miyamoto. Nửa tiếng trước, Hồ Ly gửi cho anh một tin nhắn. Nội dung tin nhắn rất đơn giản. Miyamoto Hanzo đã đến văn phòng liên minh chiến đấu. Ông ta không ngăn cản Lâm Uyển Thu. Hơn nữa còn để mặc Lâm Uyển Thu lên trực thăng về Hoa Hạ. Sau khi đọc tin này, Trần Phong ngay lập tức đưa ra quyết định đến gia tộc Miyamoto. Bởi vì gia tộc Miyamoto không có Miyamoto Hanzo thì chỉ là một nắm cắt rời rạc. Gia tộc Miyamoto là gia tộc nổi tiếng trong giới võ thuật nước R, cũng là một trong những gia tộc được kế thừa và phát huy lâu đời nhất. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, dù là nước R tôn sùng tinh thần đạo võ sĩ thì số lượng võ sĩ cũng kém xa với thời kỳ huy hoàng võ học ngày xưa. Song, gia tộc Miyamoto khác rất nhiều những gia tộc bỏ võ theo kinh doanh. Họ vẫn đi con đường võ học. Thương nghiệp chỉ là hỗ trợ. Đây cũng là nguyên nhân Miyamoto Hanzo có danh vọng cực cao trong giới võ thuật nước R, đêm về khuya. Nhưng đất tổ của gia tộc Miyamoto ở huyện Chibai thì lại đèn đuốc sáng trưng. Tất cả chỉ vì cái chết của Mitsui Jason, là một trong những thượng nhẫn ít ỏi của gia tộc Miyamoto. Mitsui Jason chết thực sự quá thế thảm. Cái chết của ông ta không những cho giới võ sĩ nước R một cái tát vang dội, mà cũng là cú sốc cực mạnh với gia tộc Miyamoto. Trong màn đêm, người của gia tộc Miyamoto đều đã chạy về đất tổ suốt đêm. Thi thể đã trở thành đống máu thịt của Mitsui Jason được đặt trong quan tài băng, khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy được rõ ràng. Cả đất tổ của gia tộc Miyamoto tràn ngập hơi thở sợ hãi. Trên mặt mỗi thành viên của gia tộc Miyamoto đều lộ cảm xúc sợ hãi. Đến cả thượng nhẫn như Mitsui Jason mà Trần Phong cũng giết rồi. Thực lực của anh rốt cuộc đến mức nào? Ngoài sợ hãi ra thì tâm trạng của người gia tộc Miyamoto chưa đựng hận thù nhiều hơn. Nỗi hận trên mặt họ ngút trời. Chỉ muốn ngay lập tức phanh thây Trần Phong. Để trả thù cho Mitsui Jason đã chết. Lúc 3 giờ sáng. Khi người của gia tộc Miyamoto chấp nhận sự thực Mitsui Jason đã chết, bừng tỉnh khỏi nỗi sợ, một số thành viên cốt cán của gia tộc lần lượt tụ lại. Nói chuyện đầy hằn học, Jason, Kun chết thảm quá, đến cả thi thể cũng không giữ được. Trần Phong Hoa Hạ kia phải bị chém chết tơi bời. Mấy đại nhân của thần ẩn cũng đã tỏ thái độ. Sẽ dốc hết sức giết chết thằng khốn đó ở nước R, chúng ta phải xin với thần ẩn. Sau khi gã khốn đó bị giết, chặt đầu hắn tế linh hồn anh hùng của Jason, Kun, không chỉ vậy, sau khi Trần Phong của Hoa Hạ chết chúng ta phải trả thù. Lần này, người nói chuyện là con trai của Miyamoto Yuichi. Cậu ta là cảnh giới giai đoạn giữa trung nhẫn, trong giới võ thuật toàn cầu. Cậu ta không được tính là thiên tài gì hết, nhưng trong giới võ thuật nước R thì danh tiếng của cậu ta lại không nhỏ. Bởi vì cậu ta khát máu thích chém giết, số lượng võ sĩ bị giết đã đến con số đáng sợ. Hai chữ số, thậm chí còn từng giết người bình thường. Trả thù thế nào? Miyamoto Yuichi cau mày hỏi một câu. Sau khi Miyamoto Hanzo đến văn phòng của liên minh chiến đấu, mọi việc của gia tộc Miyamoto tạm thời đều do ông ta phụ trách. Giết người bên cạnh hắn, chỉ cần là người có quan hệ mật thiết với hắn thì giết hết. Chỉ có như vậy mới được coi là trả thù cho Jason. Kun, Miyamoto Hobu nói với sát ý ngùn ngụt, cảm giác đó như chỉ muốn ngay lập tức xách kiếm võ sĩ đến Hoa Hạ đại khai sát giới. Tôi đồng ý đề nghị của Hobu. Miyamoto Hobu dứt lời thì một người đàn ông trung niên mặc võ phục màu đen nói. Bởi vì dù thần ẩn giết Trần Phong kia rồi thì cũng không thể coi là chúng ta trả thù cho Jason. Jason, Kun chết quá thảm khốc. Chúng ta phải làm gì đó cho ông ấy. Ông ta là bạn chí cốt với Misui Jason. Cũng là sư phụ của Miyamoto Hobu. Cảnh giới đỉnh cao trung nhẫn. Cũng là một kẻ ham mê chém giết. Từng nhiều lần ra nước ngoài giết võ sĩ. Trên tay thấm đầy máu tươi. Tôi cũng ủng hộ trả thù. Chúng ta phải trả thù. Chấm, nghe thấy lời sư phụ của Miyamoto Hobu nói. Những thành viên nòng cốt khác của gia tộc Miyamoto cảm thấy hai thầy trò họ nói rất có lý. Lần lượt tỏ thái độ ủng hộ. Nếu mọi người đều ủng hộ, vậy đợi sau khi Trần Phong của Hoa Hạ bị giết, chúng ta sẽ lại tổ chức cuộc họp gia tộc để bàn về chuyện này. Lên kế hoạch cụ thể, cử người xâm nhập Hoa Hạ, giết người bên cạnh Trần Phong của Hoa Hạ. Miyamoto Yuichi trầm ngâm một lúc rồi đưa ra quyết định. Ông ta cũng đồng ý thực hiện báo thù. Các người không có cơ hội nữa. Tối nay, các người sẽ chết phải chết. Sau khi Miyamoto Yuichi dứt lời thì một giọng nói đột ngột vang lên trên vùng trời đất tổ của gia tộc Miyamoto. Vừa dứt lời, bóng người đã xuất, Trần Phong hiện thân từ trong bóng tối. Sải bước đi đến chỗ nhóm Miyamoto Yuichi. Trong màn đêm, anh vẫn mặc bộ quần áo nhuốm máu lúc trước. Cả người tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, như huyết tu la đến từ địa ngục. Sát ý ngùn ngụt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, bên tai vang lên tiếng Trần Phong. Nhìn Trần Phong sải bước tới. Tất cả thành viên cốt cán của gia tộc Miyamoto bao gồm cả Miyamoto Yuichi đều biến sắc. Nhờ ánh đèn, có thể nhìn rõ ràng trên mặt họ tràn ngập sợ hãi. Sợ là vì họ có nằm mơ thì cũng không ngờ được Trần Phong lại chủ động tìm đến nhà. Ngược lại, theo họ thấy, sau khi thần ẩn ban bố lệnh phải giết, Trần Phong phải trốn ngay. Sau đó nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi nước R mới đúng. Sợ hãi là vì trước đó Trần Phong vừa mới giết nhóm Misui Jason và Chiba Yoshimasa. Mà bây giờ lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng là muốn ra tay với bọn họ. Mà bọn vừa nãy còn đang thảo luận trả thù Trần Phong thế nào? Quan trọng hơn là, danh tiếng của con người rất quan trọng. Hơn nữa ngay cả khi Chiba Yoshimasa và Misui Jason liên thủ cũng không giết chết được Trần Phong. Họ lấy gì để chống lại Trần Phong? Không phải sợ, thấy người của gia tộc đều bị sự xuất hiện của Trần Phong làm cho sợ hãi bất an. Miyamoto Yuichi lên tiếng, ông ta vận khí đến đan điền, quát dầm trời, mặc dù cậu ta đã giết Jason, Kun, nhưng Jason, Kun chết do súng, còn giờ cậu ta không mang súng. Sức chiến đấu đã giảm mạnh, chúng ta cùng lên, giết cậu ta vừa hay trả thù cho Jason, Kun, vèo, trả lời Miyamoto Yuichi là tiếng rạch không khí. Trần Phong dậm mạnh chân. Cơ thể chuyển động, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Miyamoto Hobu, thuận thế vả một cái. Bốp, phụt, sau một tiếng trầm đục, máu tươi bắn tứ tung. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Miyamoto Hobu lúc trước khuyến khích, xúi dục phải ra tay với người bên cạnh Trần Phong. Đến cả một tiếng rên cũng chưa kịp phát ra đã ăn một cái tát của Trần Phong. Đầu bị đánh vỡ, chết ngay lập tức, cách chương.